Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 191 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là La Phong Trở Về. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước, La Phong ở trong tinh thần tháp tu luyện để có thể nhận chủ cho tinh thần tháp nhận chủ suốt khoảng thời gian là 6.092 năm. Tưởng đoán thất bại rồi, trong bờ sinh tử rốt cuộc cũng thành công. Sau đó thì hắn phải ngủ mê man hết mấy năm trời. Rồi khi mà hắn tỉnh lại thì hắn gặp một cái vị đại năng giả ngoại tộc. Đại nhân, cái ông này có thể nói là mạnh hơn cả Hỗn Độn Thành Chủ nữa. Ông ta là người sáng tạo ra tinh thần tháp, rồi thay nghén ra địa cầu, rồi diễm thần tộc nữa. Thì ông sau khi ông ta nhận La Phong làm đệ tử thì ông ta mới dắt La Phong đi tới một cái nơi. Thì ở đây có những cái viên thủy tinh châu gì đó. Hình như là do thủy châu, hình như là do tinh thần tháp này thay nghén ra. Thì mấy cái viên thủy châu này có thể làm cho thực lực của người địa cầu tăng mạnh lên các kiểu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong nhìn rất nhiều viên thủy châu phiêu đãng trong hư không vô tận, như thấy các cường giả địa cầu nhất mạch tương lai xuất hiện lớp lớp. Dưới sự dẫn dắt của mình, thanh danh địa cầu nhất mạch lan xa, trở thành một trong các thế lực giữa vô số tộc quần vũ trụ mênh mông không ai dám khinh thường. Lầu cao vạn trượng cũng phải xây đền, căn cơ của một tòa kiến trúc sẽ quyết định có thể xây thành một tòa nhà cao chọc trời hay không. Ta đâu có căn cơ rồi, đại thế đã có rồi, chỉ trông vào ta tự thân cố gắng mà thôi. La Phong thầm nhủ, lướt mắt cả vũ trụ mênh mông, nếu nói về điều kiện tài nguyên, những người có thể so được với hắn bây giờ tuyệt đối cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong tộc nhân loại, vì vô số cường giả trong tộc quần, chỉ cần vũ trụ chi chủ cũng có rất nhiều, tuyệt đối không thể đem hai kiện chí bảo là tinh thần tháp và kiếp giáp cho một giới chủ được, cho dù thiên tài tới mấy cũng không thể. Nhưng mà đại năng giả ngoại tộc lại là người độc hành, ông ta không cần lo gì cho tộc quần cả. Hiển nhiên năng lực tích lũy tiền bạc bảo vật của ông ta cũng không thua quá xa cả tộc quần nhân loại. Có thể giao hảo với một đại năng giả ngoại tộc như vậy, cho dù vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại cũng cảm thấy vui lòng. La Phong đồ nhi, lão giả to lớn chỉ chung quanh, có rất nhiều viên thủy châu lơ lửng. Nơi này có 100 vạn viên binh hồn, 10 vạn viên tướng hồn, 1 vạn viên dương hồn, 1 vạn viên hoàng hồn, cùng loại với binh giáp, tướng giáp của diễm thần tộc. Binh giáp, tướng giáp có yêu cầu rất lớn về thân thể cường đại, còn binh hồn tướng giáp lại yêu cầu cực cao về linh hồn. Binh hồn bình thường giới chủ đỉnh cao nhân loại là hoàn toàn chịu tải được. Tướng hồn phải gấp 100 lần giới chủ đỉnh cao nhân loại mới có thể chịu tải. Dương hồn phải 1 vạn lần giới chủ nhân loại đỉnh cao mới có thể chịu tải được. Hoàng hồn 100 vạn lần giới chủ đỉnh cao nhân loại mới có thể chịu tải được. Lão giả to lớn nhìn qua La Phong. Đồ nhi nè, người tuy chỉ là giới chủ nhưng lại có bí pháp về linh hồn chấn phúc. Nếu mà nói riêng về ý thức và ý chí hả, người có thể vượt qua sinh tử truyền thừa. Ý thức đã vượt qua linh hồn rồi, có lẽ ý thức cũng đã có thể sánh ngang với thần linh bất hủ. Nhưng mà luận về ý chí, rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng không nhất định bằng ngươi được. Truyền thừa tinh thần tháp rất đặc thù, linh hồn càng mạnh, ở lúc dung hợp lại càng đau đớn nữa. Do đó lúc trước đại năng giả ngoại tộc bắt một nhóm lớn đi thí nghiệm. Những vũ trụ tôn giả bị bắt tới khi dung hợp, linh hồn họ rất cường đại, đã có thể thành vũ trụ tôn giả. Người nào người nấy đều là những nhân vật tao nhã tuyệt thế. Nhưng lúc dung hợp đau đớn vô cùng, không có khả năng dãy dụa, đều lần lượt ngã xuống một cách rất đơn giản. Ngược lại, các giới chủ, thần linh bất hủ, linh hồn kém hơn, nhưng mà lúc nhận truyền thừa thì đau đớn cũng thấp hơn một chút. Mặc dù họ cũng ngã xuống nhưng lại có thể vùng vẫy một lúc. Do đó hậu tuyển giả mới yêu cầu phải là giới chủ hoặc là bất hủ. Nhưng La Phong có thể thành công, ý chí của hắn vốn đã cường đại nghịch thiên, thêm 6.000 năm một mạch không ngừng mài dũa, không ngừng đề cao. Đặc biệt vào năm thứ 3.200 từng có một lần lột xác, nên ý chí càng mạnh tới mức độ bộ phận trong số các vũ trụ tôn giả cũng không bằng được La Phong. Linh hồn lực là binh lính, ý thức là tướng quân, ý chí là thống soái. Ý thức và ý chí cường đại có thể phát huy thực lực càng cường đại. người tuy là giới chủ, linh hồn chấn phúc tới trên 3000 lần, nhưng bằng vào ý thức và ý chí của ngươi, việc sử dụng tướng hồn thật ra cũng dư giả mà. Lão giả to lớn nói, ngươi cầm hai cái viên tướng hồn, một cho phân thân địa cầu, một cho phân thân kiểm giác cự thú của ngươi, chờ khi ta an bài xong tất cả, ngươi có thể sử dụng. Dạ. La Phùng cung kính nói, rồi lật tay, thu hai viên tướng hồn vào trong những thế giới. Sư phụ, binh hồn tướng hồn... La Phùng hơi do dự. Vũ trụ chi chủ Phổ Đề lại cười, nói. Tam sư đệ nè, binh hồn và tướng hồn đều là vật đặc thù, công hiệu thần kỳ không thua gì rất nhiều trọng bảo. Trừ phi ngươi muốn chính thức bắt đầu bồi dưỡng địa cầu nhất mạch, nếu không binh hồn tướng hồn nên đặt tại đây đi, đặt ở đây là an toàn nhất mà. La Phùng gật đầu, đưa mắt nhìn vô số thủy châu 4 màu khác nhau đang nổi lơ lửng, đó đều là chỗ dựa cho nhất mạch tương lai. Đi theo ta đưa ngươi đi một vòng tinh thần tháp nha. Lão giả chỉ về phía trước, vô số thủy châu nổi lơ lửng trong hư không chợt bắt đầu ngưng tụ ra một cái thuyền. Trước hết hình thành mũi tàu, sau đó nhanh chóng kéo dài ra đuôi tàu. Năng lượng cường đại tập hợp tự động hình thành một cái chiếc du thuyền tuyệt đẹp, lịch sự tao nhã, dài đến 10 km. Du thuyền này tản ra khí tức cường đại, làm La Phong chết lặng. Lên thuyền đi! Lão giả to lớn tiến vào thuyền, khoanh chân ngồi xuống. Ông ta cao trên 400 mét, ngồi trên chiếc thuyền dài trên 10 km, cũng giống như người bình thường ngồi trên thuyền dài 30 thước vậy. Nhưng mà khi La Phong Phổ Đề lên thuyền, lại tựa như một đứa bé tí hon hai bên sư phụ. La Phong trong nháy mắt đầy vẻ khiếp sợ. Đây là một chiếc du thuyền còn mạnh hơn cả phi thuyền vũ trụ mà cửu kiếm tôn giả năm đó sử dụng. Vậy mà nó lại dễ dàng được tạo ra như vậy. Kinh ngạc hả? Tam sư đệ nè, sư phụ là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ mà. Quy luật vận chuyển vũ trụ trước mặt nhân loại cũng phải né tránh nữa. Xung quanh họ, những quy luật thậm chí còn hoàn toàn vô dụng. Ngươi cũng hẳn đã cảm thấy rồi, ngươi không cảm giác được quy luật bản nguyên vũ trụ nữa có phải hay không? Phổ Đề cười nhìn về phía La Phong. Hơn nữa sư phụ đã có thể tới mức ngôn xuất pháp tùy, trong phạm vi nhất định xung quanh họ, tuyệt nhiên không phải là quy luật bản nguyên vũ trụ làm chủ, mà là họ làm chủ đó. Trong phạm vi nhất định, thuyết pháp của những người như sư phụ là cái gì, thì trong phạm vi đó, quy luật sẽ như vậy. Sư phụ nói lửa có thể làm chết cống người ta, vậy nó có thể làm người ta chết cống thiệt. Sư phụ nói tuổi thọ của vô số sinh mạng đã đến đỉnh, thì vô số cường giả sẽ ngã xuống. Sư phụ nói hành tinh này nên biến mất, thì hành tinh đó sẽ phóng thích ra hào quang vô tận, rồi lập tức biến mất luôn thôi. Sư phụ nói tốc độ cực hạn không còn là tốc độ ánh sáng, mà là 10 lần tốc độ ánh sáng, thì bên trong khu vực đó có thể đạt tới mức 10 lần tốc độ ánh sáng. Đây là ngôn xuất pháp tùy. Trung quanh sư phụ, trong phạm vi nhất định, quy luật vũ trụ vận hành sẽ vô dụng, mà sư phụ khống chế tất cả. Phổ Đề nhìn hình dáng La Phong trợn mắt há mồm cũng cười mà giải thích. La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ngôn xuất pháp tùy sao? Đây là người mạnh nhất hả? Nói gì lại nhất định sẽ như vậy sao? Quy luật cũng vô dụng. Đương nhiên, tuyệt nhiên không phải là vô địch như người tưởng tượng đâu. Vũ trụ vô tận đều dựa theo quy luật bản nguyên vũ trụ mà vận chuyển mà. Nó tôn trọng vũ trụ tối cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là một đặc quyền nhất định mà thôi. Phạm vi nhất định xung quanh vũ trụ tối cường giả mới có đặc quyền như vậy. Nếu muốn chính thức đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ thật sự, sẽ đối địch với cả vũ trụ này, thì đúng là muốn chết mà. Theo lý thuyết, ngôn xuất pháp tùy không phải có thể tùy ý giết chết vô số cường giả hay sao? Nhưng mà chỉ cần vũ trụ chi chủ chính thức không chế dùng thời gian không gian quanh vũ trụ chi chủ, thì người mạnh nhất mà muốn đánh chết cũng cực khó kìa. Phổ Đề truyền âm giải thích. La Phùng âm thầm nghe đại sư huynh Phổ Đề miêu tả, cảm khái chấn động vô cùng. Nhãn giới cũng tăng lên nhiều. Lúc trước, nhãn giới của La Phùng chỉ chú ý nhiều tới bất hủ cấp phong vương, vũ trụ tôn giả. Với vũ trụ chi chủ thì hắn hoàn toàn chỉ ngước nhìn mà ngưỡng mộ thôi. Trong lòng có lẽ cũng có khát vọng trở thành vũ trụ chi chủ. Nhưng mà hắn ngày hôm nay đã không còn cái loại khát vọng này nữa. Khi còn là binh lính mà không muốn làm tướng quân thì đó không phải là binh lính tốt. Nhưng mà có mấy binh lính có thể làm được tướng quân chứ? Những thiên tài ai cũng đều có giả tâm, khát vọng, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là khát vọng mà thôi. La Phong ngưỡng mộ vũ trụ chi chủ, nhưng bây giờ đại sư huynh, nhị sư huynh đều là vũ trụ chi chủ. Sư phụ lại là một trong số vũ trụ tối cường giả. Bên cạnh họ, nghe họ nói chuyện, đều nghe về một vài bí mật những tầng cao nhất vũ trụ mênh mông. Tinh thần tháp, cầu chính nằm ánh sáng. Nếu người tự mình từ từ đi hết, chẳng biết khi nào mới có thể xong. Lão giả to lớn khoanh chân ngồi như một hòn núi lớn, thanh âm ầm ầm chỉ ra chung quanh. Ta dẫn người mất khoảng nửa ngày là xem xong rồi. La Phong ngồi trên du thuyền. Tốc độ du thuyền vượt xa tốc độ ánh sáng. Theo lý thuyết thì khi đạt tới tốc độ ánh sáng nên tiến vào ám vũ trụ. Nhưng mà việc này lại không phát sinh. Hiển nhiên đại năng giả ngoại tộc đã điều chỉnh phạm vi tốc độ cực hạn chung quanh của ông ta. Loại việc làm đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ như vậy cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể làm được. Quỷ dị nhất là La Phong lại có thể thấy rõ tất cả. Phi hành siêu tốc độ ánh sáng cũng có thể thấy rõ tất cả như vậy hả? La Phong hoàn toàn không thể lý giải được. Tất cả đều khác hẳn những thứ quy luật mà hắn đã quen lúc trước, nhưng mà hắn vẫn cố nhìn kỹ. Tinh thần tháp mênh mông, không gian vô tận. Trong không gian vô tận, các không gian cấm chỉ chiếm phạm vi không đến 1%. Chiếm phạm vi lớn hơn là những cây trụ cao ngút trời. Cũng như vừa rồi, hắn đã lướt qua những cây trụ vô tận cao ngút trời. Ngắn thì vài giây ánh sáng, dài nhất thậm chí trên 1 năm ánh sáng. Những cây trụ ngút trời đó có những hoa văn kỳ bí vô tận, phức tạp vô cùng, tản ra kim quang ống ánh. Giữa những cây trụ cao ngút trời được nối liền với nhau, còn có một vài bảo vật hình thù kỳ quái, cái nào cũng có khí tức khổng lồ. Ngoài ra còn có rất nhiều những viên trấn phong tinh thần. Trấn phong tinh thần này cũng giống như là trục xoay quanh xe đạp vậy, xoay vòng từng chỗ. Mỗi viên trấn phong tinh thần đều thấp thoáng có dấu vết. Những cây trụ cao ngút trời thành sườn của một tòa cao ốc cao chọc trời. Các bảo vật khác xem như gạch ngói, cửa sổ vân vân. Còn vô số trấn phong tinh thần trung chuyển để hòa hoãn cả tháp. Hoa văn quy luật khổng lồ rải rác trên những cây trụ cao ngút trời. Xuyên qua vô số bảo vật, trấn phong tinh thần vô tận như những dụng cụ đáng sợ vô cùng cơ mật. Sau khi hình thành một khối hoàn mỹ, nó sẽ sinh ra các chí bảo. Những hoa văn kỳ bí rất phức tạp, mắt thường cũng có thể thấy, thậm chí vượt qua cả những hoa văn kỳ bí trên pho tượng thần thú. Nhìn qua những cảnh này cũng mất một ngày trời. La Phong hoàn toàn bị trấn trụ. Quy luật kỳ bí này... La Phong nín thở. Tuy ta mất vô số tâm lực năm tháng sáng chế ra nó, nhưng mà trong quá trình hình thành chí bảo này đã phát sinh những biến hóa đặc thù vượt qua sự khống chế của ta, đến cả ta cũng nhìn không thấu nữa. Đây là thần kỳ diễn biến của vũ trụ. La Phong đồ nhi nè, ngươi có thể cảm ứng được cả tinh thần tháp chứ? Lão giả to lớn thanh âm ầm ầm cảm thán nói. Dạ, cảm ứng được. La Phong gật đầu. Sau khi nhận chủ thành công, có thể cảm ứng được những trấn phong tinh thần. Ta cảm giác thực ra có thể rất dễ dàng bắt được nó nữa, cũng có thể dễ dàng đến được những không gian cấm. Về phần khu động cả tinh thần tháp này thì ta luôn có cảm giác như đối mặt với một hòn núi cao, không khu động được chút nào cả. Tinh thần tháp này có uy năng vô hạn mà. Lão giả to lớn cười, nói. Ngươi thực lực còn rất yếu, sao có thể khu động được nó chứ? Riêng chí bảo kiếp giáp thôi, muốn khu động hả? Yêu cầu sức mạnh thân thể cũng phải đạt tới 1 ức lần giới chủ lực á. Vũ trụ tôn giả bình thường mới có thể đạt tới được. Ngươi khi bước vào bất hủ, khẳng định sẽ là phong vương vô địch. Nếu mà so với các phong vương vô địch trong vũ trụ thì ngươi còn mạnh hơn. Ngươi sau này tu luyện cửu kiếp bí điển, sánh ngang với những sinh mạng đặc thù trong vũ trụ. Tự nhiên có những điểm đặc thù, khi tiến cấp bất hủ là có thể sử dụng được thôi. Nhưng mà tinh thần tháp này còn mạnh hơn kiếp giáp hàng chục hàng trăm lần á. Khu động nó càng khó khăn vô cùng. Ngươi muốn khu động tinh thần tháp bằng một cách hoàn mỹ hả? Khó lắm. Một khi ngươi có thể khu động tinh thần tháp đầy đủ, cho dù phát huy uy lực yếu nhất thôi, một cú đập đơn giản hả, thì đám vũ trụ tôn giả chỉ cần đập một cái là chết luôn rồi. Lão giả to lớn lắc lắc đầu nói. Ngươi bây giờ còn rất yếu. Dạ, đệ tử hiểu rồi. La Phong cung kính đáp. Ngươi bây giờ cũng không thể chính thức sử dụng tinh thần tháp và kiếp giáp. Kiếp giáp là một bộ khải giáp đầy đủ, không thể phân tách được. Nhưng bên trong tinh thần tháp này lại có vô số bảo vật, thực ra lại có thể lấy ra vài thứ à. Dựa vào bảo vật bên trong tinh thần tháp này, ta cũng chuyên môn luyện chế ra một trọng bảo phụ trợ. Lão giả to lớn như núi lật tay ra, Một đồ quyển khổng lồ chợt xuất hiện trên bầu trời du thuyền, hoàn toàn bao phủ cả du thuyền. Du thuyền dài đến trên 10 km lại giống như một cái lá bé tí, nhỏ hơn đồ quyển này rất nhiều. Khí tức bàng bạc làm cho người ta phải run sợ tràn ngập. Khí tức đồ quyển cực mạnh, vượt xa Trấn Phong tinh thần. Đồ quyển này chính là một trọng bảo, nhưng mà khi dung nhập những viên Trấn Phong tinh thần vào đó hả? Kết hợp hai thứ sẽ hình thành một bảo vật đặc thù, tinh thần đồ, cũng miễn cưỡng bước vào cánh cửa của chí bảo. Lão giả to lớn nhìn xuống La Phong. Ngươi luyện chế đồ quyển xong sẽ biết sự ảo diệu thôi. Đồ quyển nhanh chóng thu nhỏ lại rồi dừng trước mặt La Phong. La Phong đưa tay nhận lấy, đưa chút lực thế giới thẩm thấu vào, dấu vết tinh thần tự nhiên ăn vào trong đó, lập tức có liên lạc tâm linh, đồng thời một loạt những tin tức khổng lồ từ tinh thần đồ tràn vào ý thức của La Phong. Thì ra là như vậy, tinh thần đồ đáng sợ thiệt mà. La Phong khiếp sợ. Bản thân đồ quyển xem như là trọng bảo, Trấn Phong tinh thần cũng là trọng bảo. Song đồ quyển lại có thể dung nhập rất nhiều Trấn Phong tinh thần. Dựa theo tin tức vừa tràn vào, nhiều nhất có thể dung nạp tới 10 vạn viên Trấn Phong tinh thần. Mỗi viên Trấn Phong tinh thần đều là trọng bảo. 10 vạn viên Trấn Phong tinh thần và đồ quyển dung hợp làm một, hóa thành tinh thần đồ, tuyệt đối xem như là bước vào hàng ngũ chí bảo rồi. Với tinh thần đồ, La Phong đưa những hoa văn quy luật mình ngộ ra thành bí pháp công kích khắc vào trong đó, sẽ tự nhiên khắc vào những viên Trấn Phong tinh thần. Một khi công kích, những viên tinh thần đó khai thông quy luật, uy năng vô hạn. Lúc này lão giả to lớn cười ha ha, thanh âm chấn động cả hư không vô tận, nói: Ta xem ra cũng hơi lười, chỉ luyện chế đồ quyển, Trấn Phong tinh thần đều để ở tinh thần tháp rồi. Đa tạ sư phụ. La Phong cảm kích nói: Tinh thần đồ này nhiều nhất dung nạp được 10 vạn viên Trấn Phong tinh thần. Trấn Phong tinh thần bên trong tinh thần tháp mặc dù nhiều, nhưng mà cơ hồ đều là bộ phận trọng yếu của bản thân tinh thần tháp này, không thể thiếu được. Chỉ có một con số cực nhỏ Trấn Phong tinh thần, đại khái hơn 1 vạn viên Trấn Phong tinh thần thì không có công dụng gì có thể lấy ra được. Lão giả to lớn nói: Dạ, đệ tử hiểu rồi. La Phong gật đầu. Sau khi tinh thần tháp nhận chủ, La Phong đã biết được rất nhiều tin tức. Kỳ thật thì Lão giả to lớn cảm khái thở dài, thanh âm hình thành không gian chấn động giữa hư không vô tận. Trấn Phong tinh thần theo kế hoạch luyện chế trước kia cũng không có khả năng phong ấn, mà ngược lại có rất nhiều khả năng công kích. Bất luận là khống chế vô số tinh thần công kích ngoại địch, hay là khống chế vô số tinh thần để công kích địch nhân trong tháp, đều là một loại thủ đoạn thôi. Chỉ là sau đó lại phát sinh biến hóa đặc thù, những viên tinh thần đó lại có khả năng phong ấn nữa, vượt quá tưởng tượng của ta mà. Khống chế tinh thần rồi dùng hoa văn quy luật khắc lên trên tinh thần, lại tùy thời có thể xóa đi rồi khắc lại. Trước khi hoàn toàn khu động tinh thần tháp, việc khống chế tinh thần để công kích cũng là một thủ đoạn lớn đó ngờ. Lão giả to lớn cảm khái. Nếu có thể hoàn toàn khu động cả tinh thần tháp này, thì cả tinh thần tháp đập xuống à? Hoặc là cả tinh thần tháp như một thanh chủy thủ, dùng mũi tháp đâm vào. Một cú đập hả? Một cú đâm này là thủ đoạn công kích mạnh nhất của tinh thần tháp đó. Cho dù uy lực yếu nhất cũng có thể dễ dàng tiêu diệt vũ trụ tôn giả, nếu là phát huy sức mạnh lớn hơn, đủ để không sợ ai trong vũ trụ mênh mông này. La Phong không kìm được mà hỏi. Sư phụ nè, xin hỏi khi nào ta mới có thể khu động được tinh thần tháp đầy đủ vậy? Ngươi có thấy cái dòng xoáy năng lượng kia không? Lão giả to lớn cười hỏi. Thấy rồi, tinh vân chính dòng xoáy uy lực vô cùng, chỉ cần cái dòng xoáy xâm nhập vào một chút cũng có thể chôn vùi cả một vũ trụ tôn giả. La Phong nói. Tinh vân chính dòng xoáy là thứ để tinh thần tháp này khôi phục, nó chủ động thu nạp năng lượng trong vũ trụ, duy trì tiêu hao bản thân mình. Lão giả to lớn nói. Tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng này, bên trong ẩn chứa uy lực vô cùng. Các siêu cường giả trong vũ trụ cũng thúc thủ vô sách nữa. Duy trì uy lực mạnh tới như vậy, đương nhiên cũng mất rất nhiều năng lượng mà. Thời khắc nào cũng thôn phệ năng lượng, có thể dễ dàng chôn vùi một vũ trụ tôn giả. Nếu người mà thu nhỏ nó lại hả, thì thu vào trong cơ thể, khi nào mới có thể cung ứng năng lượng cường đại như vậy đủ cho nó chứ? Lão giả to lớn hỏi. La Phong há hốc mồm. Không biết cần bao nhiêu năng lượng chứ, năng lượng vòng xoáy đủ chôn vùi một vũ trụ tôn giả. Yên tâm đi, đó là trạng thái uy lực mạnh nhất mà, ngươi chỉ cần phát huy ra uy lực thấp nhất, năng lượng cũng ít đi. Nhưng cho dù là như vậy nè, cũng vượt xa yêu cầu kiếp giáp nữa. Ta còn có một yêu cầu với ngươi về tinh thần tháp nè. Dạ, xin sư phụ dạy bảo cho. La Phong liền nói. Khi không thể khu động đầy đủ tinh thần tháp vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Lão giả to lớn trịnh trọng nói. La Phong trong nháy mắt đã hơi hiểu ra. Tinh thần tháp đã khiến cho các siêu cường giả trong vũ trụ chú ý rồi. Đến cả những nhân vật có thực lực địch nổi ta cũng thèm thuồng tinh thần tháp này. Dù sao đây là một trong những chi bảo mạnh nhất mà. Tinh thần tháp ở chiến trường ngoài tinh vực sớm đã bị chú ý rồi. Một khi tinh thần tháp đột nhiên biến mất hả, khẳng định sẽ khiến cho sóng gió nổi lên. Tất cả binh lính các người tại chiến trường ngoài tinh vực, binh lính của tứ đại trận doanh, trên 10 vạn bất hủ các phong dung kể cả ngươi, không ai trốn thoát đâu. Lão giả to lớn nói. La Phong nghe mà chết lặng cả người. Trên 10 vạn bất hủ kể cả mình, không ai trốn thoát hả? Đúng vậy, chí bảo như vậy sẽ dẫn tới những nhân vật đáng sợ nhất trong vũ trụ. Với thủ đoạn của họ, ai có thể chạy thoát đây? Ngay cả vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại e rằng cũng sẽ không dễ dàng cho đám người La Phong chạy đi. Với thân phận của La Phong, nếu tìm được loại chí bảo như Thí Ngô Vũ Dực vốn không giúp gì nhiều được cho vũ trụ chi chủ thì cũng còn chấp nhận được. Nhưng mà cái loại như tinh thần tháp này, loại chí bảo có thể làm cho những người mạnh nhất phải mở mắt, có thể nói là một trong những chí bảo mạnh nhất, tuyệt đối không phải là thứ mà La Phong có tư cách sở hữu. Người sáng lập Cự Phủ, Hỗn Độn Thành Chủ, vân vân, ai cũng nghĩ cho tộc nhân loại cũng sẽ cướp của La Phong, sau đó cho một vũ trụ chi chủ cường đại trong tộc nhân loại sử dụng, thậm chí có thể người sáng lập Cự Phủ sẽ sử dụng nữa. Trừ phi ngươi có thực lực ngang hàng với họ, khi không có thực lực đó hả, đừng có động tới tinh thần tháp này. Lão giả to lớn trịnh trọng nói. Nếu ngươi mà có thể chính thức khu động tinh thần tháp này, cũng xem như có thực lực ngang hàng đối thoại với họ rồi. Hơn nữa đối với tộc nhân loại, ngươi lúc đó cũng là một trong tầng cao nhất của tộc nhân loại, không ai dám đoạt bảo vật của ngươi, tự nhiên có thể có tư cách có tinh thần tháp rồi. La Phong gật đầu, đúng là củ khoai nóng bỗng tay mà. Ngươi bây giờ có 3 món chi bảo. Lão giả to lớn nói. Món đầu tiên, ta vừa gặp ngươi, ngươi đã hoàn toàn che giấu khí tức, ngược lại nhìn như một thần linh bất hủ, có thể che giấu khí tức như vậy nhất định là chi bảo rồi. Phỏng chừng là do Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ ngươi cho ngươi, hắn đã cho ngươi, như vậy nhất định có công dụng rất nhỏ với vũ trụ chi chủ, nhưng lại là chí bảo đủ để làm các vũ trụ tôn giả điên cuồng. La Phong chớp mắt, suy đoán chuẩn thực mà. Món thứ hai là tháp châu, cũng chính là tinh châu mà ngươi dung hợp với linh hồn đó. Tháp châu là hạt tâm của tinh thần tháp để khống chế không gian phong ấn, còn phong ấn là công năng chủ yếu của cả tinh thần tháp này. Những thứ công kích như là đập, đâm cũng chỉ là bổ sung thêm. Còn việc phòng ngự bằng cách tránh trong tinh thần tháp cũng chỉ là bổ sung thêm. Phong ấn siêu cường giả mới là một năng lực chủ yếu của nó đó. Bản thân tháp châu cũng miễn cưỡng xem như là một món trí bảo rồi. Tháp châu dung nhập linh hồn, người hẳn là cũng đã biết sử dụng tháp châu để bảo vệ linh hồn của mình như thế nào rồi chứ. La Phong gật đầu. Quá trình dung hợp tháp châu đau đớn vô cùng, nhưng mà sau khi dung hợp lại vô cùng thần kỳ. Món thứ ba là tinh thần đồ, nhiều trấn phong tinh thần và đồ quyển kết hợp, uy năng tăng vọt, đã xem như món chi bảo hơi thấp hơn chi bảo một chút rồi. Ngươi bây giờ thực lực không thể đồng thời sử dụng quá nhiều trấn phong tinh thần, cho dù có tướng hồn, ta phỏng chừng ngươi cũng chỉ có thể sử dụng được 10 viên trấn phong tinh thần, đó là không tệ rồi. Ba món chi bảo này đều là chưa bao giờ hiện thế trong vũ trụ. Chưa bao giờ xuất hiện, các cường giả khác sẽ không nhận ra. Chỉ cần ngươi không thôi phát uy lực của chí bảo này đến cực hạn, các cường giả khác căn bản cũng đoán không ra ngươi có chí bảo đó. La Phong gật đầu. Thí Ngô Vũ Dực chưa từng hiện thế. Tinh thần đồ, đợi lát nữa hắn sẽ dung hợp trấn phong tinh thần, cũng xem như một món chí bảo mới ra lò. Tháp châu chính là hạt tâm của tinh thần tháp, chưa bao giờ có ai dung hợp thành công, hơn nữa không ai biết nó. Ba món chí bảo lại đều thuộc loại vượt qua giới hạn trọng bảo, rất miễn cưỡng mới được bước vào hàng ngũ chí bảo. Nó thuộc loại vũ trụ chi chủ không thèm quan tâm, vũ trụ tôn giả thì lại điên cuồng truy đuổi. Nhưng đừng có mà đắc ý nha, ba món chi bảo cấp thấp cộng lại cũng không bằng một gốc của tinh thần tháp nữa, cũng còn thua xa kiếp giáp nữa. Lão giả to lớn nói. Đệ tử sẽ cố gắng ổn thỏa, mong sớm ngày có thể sử dụng kiếp giáp và tinh thần tháp này. La Phong đáp. Lão giả to lớn lúc này mới gật đầu. La Phong, Phổ Đề ngồi trên du thuyền nghe sư phụ dạy bảo, đồng thời cũng bắt đầu trở về đại điện. Tốc độ trở về nhanh hơn, một lát sau đã trở lại đại điện. Sư phụ, cửu kiếp bí điển của ta vẹn vẹn chỉ có hai mảnh vỡ thôi, không biết những bộ phận khác ở chỗ nào vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Cửu kiếp bí điển có thể làm cho cấp độ gen của ngươi không ngừng tăng lên, thậm chí sánh ngang với một vài sinh mạng cường đại đặc thù trong vũ trụ nữa. Còn nếu cấp độ gen của ngươi tăng vọt quá bất thường, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều cường giả chú ý đó. Thực lực phải cao, ngươi mới có tư cách có bảo vật đặc thù. Những mảnh vỡ thiên hồn tinh chứa cửu kiếp bí điển đó tổng cộng có 5 khối. Ngươi đã tìm được 2 khối rồi, 3 khối khác đều được ta sắp đặt ở những nơi nguy hiểm trong vũ trụ. Khi ngươi còn là giới chủ, ngươi có thể tìm được 1 khối nữa. Tới cấp bất hủ, tìm được thêm 1 khối nữa. Sau khi trở thành vũ trụ tôn giả, sẽ tìm được 1 khối cuối cùng. Lão giả to lớn nhìn xuống La Phong mà nói. Ba nơi đó rất là nguy hiểm, càng ngày càng nguy hiểm hơn. Chờ ngươi thành vũ trụ tôn giả, tìm được 1 khối cuối cùng, tìm được đầy đủ cửu kiếp bí điển, thì theo ta đoán hả, ngươi cũng rất gần tới lúc có thể khu động tinh thần tháp đầy đủ rồi. Đây là tọa độ vũ trụ có 3 mảnh kim loại nè, đều có miêu tả đơn giản về nguy hiểm ở đó đó. Lão giả to lớn chỉ về phía La Phong. Một điểm ánh sáng bay về phía La Phong, bay thẳng vào trong óc La Phong, một loạt những tin tức tràn vào. La Phong lập tức hiểu được tất cả. Đồ nhi, đừng có chết ở 3 chỗ nguy hiểm đó ngà. Lão giả to lớn nói. Dạ, con hiểu rồi. La Phong đã hiểu. Việc này như vậy là xong rồi, ta chuẩn bị cho ngươi khá đầy đủ. 3 món chi bảo hộ thân, tướng giáp, tướng hồn hộ thể. Sau này tất cả phải dựa vào bản thân ngươi rồi. Sau này ta sẽ không giúp ngươi chút nào nữa đâu ngà. Lão giả to lớn nói. Ta chờ mong ngày ngươi có thể hoàn toàn khu động đầy đủ tinh thần tháp. Lập tức không gian khẽ rung lên, lão giả to lớn đã hoàn toàn biến mất. Trong đại điện lúc này chỉ còn lại có La Phong và Phổ Đề. Đại sư huynh, nói ra thì hơi xấu hổ xíu, ta vẫn chưa biết sư phụ tên gọi là gì vậy? La Phong vội hỏi, lúc trước hắn cũng chưa dám hỏi nhiều. Phổ Đề khoanh chân trong đại điện cười, nói. Sư phụ giống không ai biết tên là gì, nhưng mà vị sư phụ thường xuyên ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, tung hành vũ trụ vô tận. Do đó các siêu tồn tại trong vũ trụ mênh mông đặt cho sư phụ một danh hiệu là gọi là Tỏa Sơn Khách. Những sư huynh ngươi giống tên là Tàu Bán Kỳ, được các siêu cường giả trong vũ trụ xưng là Diễm Đế. Một trong vũ trụ tối cường giả tên là Tỏa Sơn Khách và thủ lĩnh Diễm Thần Tục Diễm Đế hả? La Phong lặng lẽ ghi nhớ. Nếu cậu nhất mạch cuối cùng cũng có thủ lĩnh rồi, việc này là xong, ta cũng nhẹ cả người mà. Tam sư đệ nè, ta đi trước đây. Phổ Đệ mỉm cười, không gian xung quanh chợt rung lên, rồi ông ta cũng hư không tiêu thất. Trong đại điện chỉ còn mỗi một mình La Phong, khẽ cười, nói. Sư phụ này của ta tốt xấu gì cũng là một trong vũ trụ tối cường giả Tỏa Sơn Khách, lại quản giáo đệ tử quá dễ dàng. Từ bây giờ tới khi khu động đầy đủ tinh thần tháp, ông cũng chẳng thèm quan tâm gì tới mình nữa mà. La Phong hành tẩu bên trong đại điện, khi đi đến rìa ngoài thì ở đó đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đứng trước cửa, thấy bên ngoài lơ lửng rất nhiều trứng phong tinh thần. Tinh thần, lại đây! La Phong mỉm cười, nhất thời cả tinh thần tháp đều chuyển động. Trong vô số năng lượng thôn phệ những năm qua, có một bộ phận năng lượng thay ngén ra một vài trứng phong tinh thần, bắt đầu nhanh chóng bay về phía quán. Chẳng mấy chốc đã tụ lại mênh mông một khoảng, hơn 1 vạn viên trứng phong tinh thần đều từ từ lăn tới. Trên mỗi trứng phong tinh thần phát ra những ánh sáng kim sắc, không hề có hoa văn quy luật gì. Những trứng phong tinh thần khác tất cả đều không thể thiếu được, còn 16.235 viên trứng phong tinh thần này thực ra là vô dụng. La Phong khẽ gật đầu. Thông qua tinh thần tháp, những viên trứng phong tinh thần không cần sử dụng lập tức bay về phía của La Phong, lần lượt tiến hành nhận chủ. Sư phụ nói ta bây giờ nhiều nhất có thể đồng thời khu động 10 viên tinh thần, vậy tạm thời đem theo 100 viên vậy, đợi tương lai mà cần nhiều hơn, lại đến đây lấy là được rồi. La Phong đứng trước cánh cửa hư không, phía trước có 100 viên tinh thần trơn nhẵn như thủy tinh đang xoay tròn. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một cái đồ quyển. 100 viên tinh thần to bằng hạt châu lần lượt rơi vào đồ quyển. Trên đồ quyển nhất thời ẩn hiện rất nhiều dấu vết của các viên tinh thần sặc sỡ. Đồ quyển và trấn phong tinh thần cũng có một liên quan đặc thù. Từ nay, tinh thần đồ được sinh ra. Tề Thiên nhất trảo. La Phùng động tâm ý, cúi đầu nhìn xuống tinh thần đồ trong tay. Chỉ thấy trên tinh thần đồ nhất thời hiện lên những hoa văn quy luật phức tạp. Đây là La Phùng đem Tề Thiên nhất trảo hoàn toàn dung hợp với hoa văn quy luật mà hiển thị ra. Chỉ thấy trên trăm viên tinh thần đồ trong tinh thần đồ thoáng có 6 viên hơi có màu vàng kim. Xem ra chiêu Tề Thiên nhất trảo này nhiều nhất chỉ có thể khu động 6 viên trấn phong tinh thần. La Phùng khẽ gật đầu. Công dụng của tinh thần đồ vốn là như vậy, có thể thống nhất khống chế vô số trấn phong tinh thần, hơn nữa đem những bí pháp mà mình muốn thi triển công kích dễ dàng khắc vào trên tinh thần, cũng có thể dễ dàng xóa sạch, rồi một lần nữa khắc vào một loại bí pháp khác. Cấp độ của bí pháp cao thấp cũng quyết định số lượng tinh thần cần khu động. Linh! La Phùng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy trên tinh thần đồ từ từ nổi lên 6 viên tinh thần bằng hạt châu, toàn thân đen kịt, thoáng qua hoa văn quy luật. Sau khi được tinh thần đồ thay đổi, căn bản là không thể thấy rõ được 6 ngôi sao nho nhỏ này lại là trấn phong tinh thần có uy lực vô cùng. Xuất! La Phùng hướng mắt nhìn hư không xa xa, 6 viên tinh thần màu đen nhất thời xé gió mà bay ra, gắn kết với quy luật bản nguyên vũ trụ, vô số sợi tơ kim sắc lao vào với nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, 6 tinh thần đã hóa thành một cái móng vuốt, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận của lưỡi trảo. 6 tinh thần xuất hiện ở đây chỉ tạo thành lưỡi trảo bằng đầu ngón tay, kéo theo uy lực vô cùng, âm âm xé vụn hư không. La Phùng thấy như vậy tràn đầy vui mừng, lập tức 6 viên tinh thần bay trở về, rơi vào giữa tinh thần đồ. Tinh thần đồ tuyệt đối là chí bảo của tinh thần niệm sư mà. La Phùng hưng phấn vô cùng. Binh khí tinh thần niệm sư cần bình thường đều dùng những cái vật liệu trân quý nhất, sau đó đem những thủ đoạn về bí pháp chiến đấu mà mình ngộ xuất ra khắc vào trong đó. Như vậy lúc chiến đấu chỉ cần khu động hoa văn kỳ bí khai thông với quy luật là được rồi. Nó có thể tiết kiệm rất lớn tinh lực, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Cũng như diễn thần binh, tổng cộng có 9 chiêu sớm đã khắc lại, sau đó cho những lưỡi dao ấy tổ hợp lại, dùng nó để thi triển ra thì chiêu nào cũng đầy uy lực. Nhưng mà tinh thần đồ thì lại khác. Tinh thần đồ có thể tùy thời khắc vào, rồi lại tùy thời xóa sạch. Hơn nữa lấy trấn phong tinh thần làm căn cơ, bí pháp mạnh đến đâu, cho dù là vũ trụ chi chủ, e rằng chỉ mất ít nhiều trấn phong tinh thần là có thể hoàn toàn chịu tải được bí pháp chiến đấu mà vũ trụ chi chủ khắc vào. Hơn nữa nó là trấn phong tinh thần, mỗi viên đều là trọng bảo, uy lực rất mạnh. Cho dù không để dùng bí pháp thâm ảo gì cả, chỉ cần đem những viên trấn phong tinh thần này bắn ra thôi, rất nhiều viên cùng lúc bắn tới, cho dù là hằng tinh, bạch oải tinh, sao trung tử cái gì gì đi nữa, cũng chỉ cần một cú đập vào là hoàn toàn tan vỡ. Dù sao nó cũng là trọng bảo mà ngay cả các vũ trụ tôn giả cũng trọng thị. La Phùng chỉ biết cười, không giống như Thí Ngô Vũ Dực vì rất cao cấp, ngược lại khi khu động lại không thể phát huy chiến lực kinh người được. Còn tinh thần đồ này mặc dù cũng rất cao cấp, nhưng mỗi viên tinh thần kỳ thực cũng chính là trọng bảo rồi. Một khi La Phùng sử dụng tướng hùng, khu động nó là có thể phát huy sức chiến đấu cực mạnh. Tinh thần đồ này có thể đem những bí pháp chiến đấu mà ta suy nghĩ ra quán nhập vào trong, có thể làm theo đạo của ta. Vậy thì từ hôm nay trở đi, tinh thần đồ gọi là tinh thần bố đạo đồ thôi. La Phùng thực sự là rất thích cái tinh thần đồ này, hắn có thể thoải mái tay chân mà thay đổi, nên đặt tên cho đó là tinh thần bố đạo đồ, tạm dịch ra là ngôi sao có thể làm theo đạo. Tướng hùng nhập thể. La Phùng lật tay, lập tức một giọt nước lơ lửng trước người, rồi bay thẳng về phía ấn đường của La Phùng, vừa chạm nhẹ vào đã dung nhập vào ngay. Khi giọt nước chạm vào bản nguyên châu của La Phùng, nó như thẩm thấu vào một dòng sông khô cạn, nhanh chóng bị hấp thu. Còn bản nguyên châu sau khi hấp thu tướng hùng lại giống như một đứa trẻ con biến thành người khổng lồ có chiến lực cực mạnh. Mạnh thiệt nhá, vì ý thức giải trí của ta bây giờ thực ra lại có thể hoàn toàn khu động tướng hùng. Binh hùng cho mình ngàn lần lực linh hồn giới chủ, tướng hùng lại có lực vạn lần giới chủ mà. La Phùng cảm thán. Tòa sơn khách sư phụ năm đó luyện chế kiếp giáp và nguyên hùng thực ra có thể nói là một khối hai mặt, yêu cầu uy lực đều rất gần nhau. Chỉ là một cái thì phụ trợ thân thể, một cái thì phụ trợ linh hồn. La Phùng bây giờ có niệm lực cực kỳ mạnh mẽ, có tướng hùng phụ thêm vạn lần lực giới chủ, hoàn toàn sánh ngang với một phong vương sơ cấp chính thức. Lại có thể khống chế hoàn mỹ ý thức và ý chí nữa, càng có thể phát huy ra uy năng của một phong vương đỉnh cao. Lúc này, một tháp ảnh mơ mơ hồ hồ thoáng bao phủ nguyên châu, rồi biến thành một con tiểu thần thú. Trong tháp ảo ảnh mơ hồ, đó là tháp châu biến thành, rồi sau đó thu liễm, tháp ảnh cũng biến mất. Căn cơ linh hồn đã có, dùng ý thức và ý chí của ta cũng có uy năng vô hạn, chỉ luận gì phòng ngự bây giờ lại có thêm tháp châu, ai có thể làm gì được ta? La Phong tự tin mười phần. Đứng ở trong đại điện, hai cánh màu bạc của La Phong xòe ra. Lưng có Thí Ngô Vũ Dực, linh hồn có tháp châu trấn thủ, thân thể có tướng giáp phụ trợ, linh hồn có thêm tướng hồn phụ trợ, thủ đoạn công kích có tinh thần đồ. Bây giờ La Phong vô cùng bưu hãn, đủ để làm cho những cường giả phong vương cực hạn phải tuyệt vọng. Đối mặt với một tiểu cường bất tử như vậy, ai có thể dám đắc tội chứ? Nói về căn cơ sâu dày, bảo vật thật nhiều, ngay cả Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương cũng phải trừng mắt mà cứng lưỡi. Chỉ là Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương vốn bản thân thực lực đã rất mạnh, phối hợp với nhiều bảo vật, nhưng mà La Phong thực ra vẫn có thể đại chiến với họ một phen. Trên 6.000 năm sinh tử truyền thừa, trên 5.000 năm nghiên cứu đạo thần thú, phụ trợ cho quy luật không gian. La Phong cảm khái, hơn 1.000 năm trước, ý cảnh thần thú đã bước vào tầng thứ 19 rồi. Bây giờ thì ý cảnh thần thú của La Phong đã sánh ngang với kỹ năng của Thông Thiên Kiều tầng thứ 20 rồi. Tốc độ tiến bộ cực nhanh, quả thực là hải nhân mà. Thông Thiên Kiều tầng thứ 20 đáng sợ như thế nào chứ? Đương nhiên chủ yếu là vì La Phong luôn vẽ pho tượng thần thú, cưỡng ép nhớ lại. Hơn nữa ý thức và ý chí lại rất cường đại mới có thể thực sự đạt tới bậc này. Nhưng chỉ có ý cảnh thần thú là tiến bộ nhanh thôi. Ngược lại diễn thần thức biến và quy luật không gian tiến bộ lại chậm hơn. Diễn thần thức biến vừa mới luyện thành thiên thứ hai đại thành, uy lực cũng chỉ tương đương với Thông Thiên Kiều tầng 18 mà thôi. Quy luật không gian cũng hiểu được 6 bức đồ họa, cũng tương đương với Thông Thiên Kiều tầng thứ 17 mà thôi. Bởi vậy có thể thấy, bản thân cảm ngộ quy luật hiển nhiên vẫn kém hơn ý cảnh thần thú, muốn tiến bước rất là khó khăn. Nhưng ý cảnh thần thú cường đại lại có thể giúp cho La Phong có sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hơn nữa cũng có những thu hoạch bất ngờ để kinh hỉ nữa. Quy luật không gian của ta giản dị chỉ hiểu được có 6 bức đồ họa. Bức đồ họa quy luật không gian thứ 7 là quan trọng nhất, thì về mặt ý cảnh thần thú ta không thể biết được. Nhưng mà phân thân ma sát tộc, bằng dầu tinh hạch sinh mạng trong cơ thể cộng hưởng với quy luật không gian vũ trụ, lại giúp cho phân thân ma sát tộc của ta có thể thi triển thủ đoạn thuấn di. Thuấn di? Đây là ta tự mình có thể thi triển thuấn di rồi. Mặc dù có một nô lệ là Trọng Tiễn Dương, nhưng mà vào thời điểm chiến đấu mấu chốt, địch nhân tự nhiên sẽ liên tục đối phó với cả ta và nô lệ. Trọng Tiễn Dương cũng không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh ta được. Muốn chạy trốn hả? Thì nếu mình thuấn di, đương nhiên là cách chạy trốn nhanh nhất rồi. La Phong đã tưởng tượng ra, bản tung người địa cầu mình khi chiến đấu sẽ cho phân thân ma sát tộc biến thành một phiến kim loại xuất hiện ở trong cơ bắp. Sau đó thì soạt một tiếng, ma sát tộc thi triển thuấn di, tự nhiên chạy thoát luôn. Phân thân ma sát tộc và bản tung người địa cầu có cùng hạch tâm ở nguyên hạch. Phần thân ma sát tộc từ thể nội thế giới đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là không ai có thể ngăn trở. Không giống như từ những thế giới chạy ra, lại cần có lực thế giới mà dẫn dắt. Từ thể nội thế giới trong nháy mắt chạy ra, thuần túy là một ý nghĩ mà thôi. Trên 6.000 năm qua, tiến bộ của hắn thực ra đã nhảy vọt mang tính căn bản. Ý cảnh thần thú đạt tới tầng 20, diễn thần thức biến thiên thứ hai, ma sát tộc có thể thuấn di. So với trước khi nhận truyền thừa thì cường đại hơn gấp trăm. Ý thức và ý chí mạnh gấp cả ngàn lần, còn có sư phụ tọa sơn khách cho mình hai món chí bảo, đủ để làm cho vô số vũ trụ tôn giả trong vũ trụ phải thèm thuồng. Cộng lại, hắn có 3 món chí bảo, cùng với tướng hồn, tướng giáp và những chỗ tốt khác không thua gì chí bảo. Tất cả đều đã vào tay rồi. Nhiều thủ đoạn đã vào tay, cho dù đối mặt với Thất Kiếm Dương, Mệnh Dẫn Dương, Tháp Long Dương, ta cũng không sợ. La Phong tự tin mười phần. Sau khi được nhận truyền thừa từ một trong những vũ trụ tối cường giả tọa sơn khách, hắn đã hoàn toàn khác hẳn rồi. Những vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có mấy người thôi, còn loại như tọa sơn khách đại năng giả ngoại tộc độc hành như vậy thì có mấy ai chứ? Loại vũ trụ tối cường giả không cần lo cho tộc quần, thì những truyền thừa của họ mới chính thức làm cho 6 đại tộc quần đỉnh cao làm nhiều thế lực phải thèm thuồng. Cũng như Hỗn Độn thành chủ luôn luôn lo nghĩ, nếu có thể làm cho tộc nhân của mình được lão gia hỏa đó truyền thừa thì đúng quả thực là chỗ tốt vô cùng cho cả tộc quần rồi. Tất cả đã sắp xếp xong rồi, nên đi gặp thân nhân thôi. La Phong lúc trước hào khí vạn trượng, ánh mắt sắc bén, bây giờ vừa nghĩ đến người ở trong nhà, ánh mắt lập tức mềm đi. Trong sinh tử truyền thừa, hắn cũng vì muốn gặp lại người trong nhà mà một mạch kiên trì. Chỉ là sau khi tỉnh lại phải nghênh đón đại năng giả ngoại tộc tọa sơn khách, trước mặt tọa sơn khách một trong vũ trụ tối cường giả. La Phùng cũng không dám vừa nói chuyện với sư phụ, lại vừa cho ý thức tiến vào vũ trụ giả định tìm thân nhân được. Việc này thực sự là đại bất kính mà. Lần đầu tiên gặp mặt, La Phùng cũng không muốn đắc tội với sư phụ như vậy. Nếu mà hắn là sư phụ, lần đầu tiên gặp đệ tử lại chần chừ, còn phân tâm tiến vào vũ trụ giả định hả? Khẳng định cũng sẽ không cao hứng gì. Vì vậy hắn cố nén. Đợi đến khi sư phụ đi rồi, nhanh chóng giải quyết tinh thần đồ, dung nhập tướng hồn, tất cả sắp xếp xong, hắn lập tức đi gặp thân nhân. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong ở khu nguyên thủy. La Phong vừa nói vào mạng vũ trụ giả định, đưa ý thức tiến vào, đã phát hiện ra có một đống tin nhắn rồi. Hả? Nhiều tin nhắn như vậy hả? La Phong giật mình, nhẹ nhẹ gõ vào giữa không trung, lập tức hiện lên một cái màn hình rồi mở ra xem. Hỗn độn thành chủ sư phụ 2 tin nhắn, Trường Diễn Dương sư phụ 9 phong tin nhắn, Bá Lan 1 tin nhắn, Nhung Quân 2 tin nhắn, Cao Thăng 1 tin nhắn hả? La Bình 18 tin nhắn, La Hải 21 tin nhắn, La Hòa 3 tin nhắn, Cha 3 tin nhắn, Mẫu Thân 83 tin nhắn, Từ Hưng 38.192 tin nhắn. Những tin nhắn dày đặc làm La Phong giật mình. Ngoại trừ sư phụ, bằng hữu, người trong nhà ra, còn có một vài bằng hữu Hồng Minh Thành nhắn tin nữa. Cũng có lời mời Đao Hà Vương cùng nhau đi bí cảnh vũ trụ. Có người muốn bán bảo vật hỏi Đao Hà Vương có muốn không. Cũng có người gặp phải nguy hiểm xin Đao Hà Vương hỗ trợ. Nội dung của hỗn độn thành chủ rất đơn giản. Mau tới gặp ta. Tin nhắn của Chân Diễn Vương thì: nếu có thể sống mà trở về thì cũng đừng vội, an ủi người trong nhà của ngươi đã, sau này gặp ta cũng được. Bá Lan và một vài hảo hữu huynh đệ năm đó vừa bước vào cấp giới chủ không lâu. Về phần Cao Thăng, năm đó kết giao bằng hữu ở cầu Long Tinh, chỉ nói cho La Phong biết, gã đã trục trặc với gia tộc, rồi phiêu bạt trong vũ trụ nhiều năm qua, rốt cuộc cũng chính thức xoay người. Tin nhắn tràn đầy vẻ vui sướng, đồng thời cũng muốn La Phong hồi âm, nhưng mà tiếc rằng hai tin nhắn này đã hơn nghìn năm trước rồi, La Phong vẫn luôn không thể hồi âm. Về phần người trong nhà thì ai nấy đều lo lắng cả. Từ Hưng. La Phong thấy trên 38.000 tin nhắn cũng giật mình. Tin nhắn cơ hồ đều là từ khi năm thứ 6.000 sau khi mình nhận sinh tử truyền thừa. Cơ hồ mỗi ngày một tin nhắn, có đôi khi một ngày 2 tin. Phải hơn 100 năm, tổng cộng viết tới hơn 30.000 tin nhắn rồi. La Phong nhanh chóng mở mấy cái ra xem. Phong, kế hoạch tìm phục gia tộc đã sắp hoàn thành rồi. Muội cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Tương lai khi huynh trở về, La gia vẫn sẽ cường thịnh. Phong, muội bây giờ đang ở Bắc Hoa Tinh Vực, một tinh cầu cảnh sắc tuyệt đẹp. Cảnh sắc rất đẹp, chỉ là cảm giác quá quạnh quẽ thôi. Phong, hôm nay gặp phải một chút phiền phức, muội thực sự không tưởng tượng được. Muội luôn tín nhiệm cô ấy lại dám chơi muội như vậy, chỉ có thể cảm khái trong lòng mà thôi. Nhiều năm tình nghĩa, một khi xảy ra chuyện. Hây, đúng vậy, muội cũng đã mấy trăm năm rồi không gặp phải loại người này rồi. Những tin nhắn liên tục như một quyển nhật ký ghi lại cuộc sống trăm năm qua của Tự Hưng, những vui sướng, ưu sầu, đau đớn đủ loại. Trong những hàng chữ tràn ngập vẻ u sầu, đó là một loại u sầu và bi thương phát ra từ đáy lòng. Cho dù nói vui sướng cũng làm La Phong cảm giác chẳng có gì vui sướng cả. Phiền phức rồi đây. Tin nhắn năm đó ta cài đặt gửi, phiền phức thiệt mà. Trên mặt La Phong có vẻ khổ sở. Năm đó La Phong nhận sinh tử truyền thừa, phát hiện ra nguy hiểm mới lưu lại cho mọi người trong nhà một tin nhắn, còn thiết định sẽ gửi đi sau 6.000 năm nhận sinh tử truyền thừa. Trước khi truyền thừa thành công, La Phong không thể ngờ sinh tử truyền thừa lại thực sự duy trì trên 6.000 năm, thực sự quá bất thường mà. Họ nhận được tin nhắn chắc là lo lắng lắm đây. La Phong đều có thể đoán ra những phản ứng của mọi người. Hỗn độn thành chủ, Chân Diễn Dương, một chút nữa ta gặp hai người họ. Có chậm một chút thì chắc hai vị sư phụ cũng sẽ không so đo gì. Trước tiên gặp người trong nhà cái đã. Vèo một tiếng, La Phùng lập tức truyền tống đi thẳng tới tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Tiểu khu Cửu Tinh Loan, ngoại trừ ba tòa nhà hạch tâm là chỗ ở của La Phùng, Lôi Thần, Hùng, tất cả chỗ ở khác đều là của La Gia. Hơn nữa những chỗ ở khác đều tiến hành cải tạo lại, phong cách hoàn toàn thống nhất. Trong biệt thự cổ xưa của La Phùng, cho dù trải qua vạn năm vẫn không có gì thay đổi. Nó có địa vị đặc thù. Trong La Gia, tộc nhân bình thường không có tư cách đến gần nơi này. Còn lúc này phía trước bãi cỏ biệt thự, La Bình đang ngồi bên cạnh bàn đá. Trên bàn đá bày đủ loại lọ bình rượu, có trên 10 bình hoàn toàn rỗng, để lăn lóc một bên. Gã đang cầm cái bình rượu uống một hơi, tốc độ không nhanh, nhưng vẫn liên tục uống. Trên trán của gã đầy vẻ phiền não. Hả? La Phong trong nháy mắt xuất hiện tại cửa biệt thự, thấy như vậy cũng hơi biến sắc. La Bình có chuyện gì vậy? Chưa bao giờ thấy con cả của mình mượn rượu tiêu sầu như vậy. Trong hai con trai, La Bình rất tỉnh táo. Trong gia tộc có rất nhiều việc đều do La Bình xử lý, đã xem như là một gia chủ thực chất rồi. Ta nói rồi, tất cả mọi người biến đi, biến hết cho ta. La Bình phát hiện phía sau có người, lập tức gầm lên, phất tay về phía sau. La Bình. Một thanh âm chợt xuất hiện. Thanh âm rất bình tĩnh, như biển rộng vô tận. Mặc dù bình tĩnh, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được nó ẩn chứa sức mạnh vô tận. Một cường giả và một người yếu đuối nói chuyện sẽ làm cho người ta cảm giác khác hẳn. Cũng như La Phong với ý thức và ý chí cường đại tới cực đoan, thì thanh âm tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng tới những người khác. Vốn La Bình còn quát lớn, lúc này giật mình, thân thể rung lên, rồi từ từ xoay người. Phía sau của gã có một bóng người, một người địa cầu rất bình thường, hơi thấp hơn La Bình một chút. Chỉ là một bóng người, nhưng lại là cục trụ của cả gia tộc, cục trụ của cả địa cầu. Dạ! La Bình trợn tròn con mắt, chai rượu trong tay đổ xuống, rơi xuống trên bãi cỏ rồi lăn đi. Rượu trong đó chảy ra ngoài ùn ụt. Cha! Cha! La Bình kích động xông tới ôm lấy La Phong. Được rồi. La Phong nở nụ cười. La Bình à, mà chuyện gì vậy? Con lại tới mức phải mượn rượu tiêu sầu như vậy? Chủ yếu là do áp lực quá lớn mà thôi. La Bình đứng thẳng dậy, lau nước mắt. Gã cảm giác được bao nhiêu phiền não trong lòng trong nháy mắt đã biến mất rồi. Lúc trước gã chưa bao giờ gặp phải phiền não như vậy. Nhưng La Phong vừa về, tất cả lại như những đám mây bay, bao nhiêu phiền não đều bay sạch. Mẹ con đâu rồi? La Phong hỏi. Đưa ta đi gặp mẹ con đi. Mẹ bây giờ đang đàm phán với La Tư gia tộc ở Kim Lam Vũ Trụ Quốc. La Bình nói. Đàm phán hả? La Phong nhướng mày. La Bình khổ sở bất lực nói. Cha, từ khi cha gửi tin nhắn cho người trong nhà, chúng ta đều sợ hãi. Ta cũng không nói là mình chết mà, chỉ nói gặp phải kiếp nạn thôi mà. La Phong không kìm được mà nói. Chúng ta cũng biết là cha không chết, thấy đám thủ phạm còn sống, cũng biết là cha còn sống. Nhưng cha nhắn tin như vậy, nói là rất nguy hiểm, tựa hồ gặp phải đại kiếp nạn. Ngắn thì vạn năm, lâu là trăm vạn năm, ngàn vạn năm mới có thể trở về. Cuối cùng tông gia tộc bắt đầu lo lắng. Tin tức này cũng chỉ cho ông nội, bà nội, thúc thúc, mẹ, để biết thôi. Những người khác đều không biết cả. Chúng ta vì tương lai gia tộc cũng bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý lại gia tộc, tăng cường quản chế gia pháp, tận lực giảm đi việc một vài công tử bột trong tộc làm gia tộc gặp phải đại địch. La gia truyền thừa vạn năm, dân cư nhiều dọa người. Rất nhiều đệ tử bình thường của La gia đã không còn đặc quyền nữa, cũng như người bình thường mà thôi. Dù sao La gia hiện rất nhiều người, trên vạn tinh cầu có sinh mạng cũng không đủ cho họ sống nữa. Có thể thấy được dân cư khuếch trương vừa nhanh vừa mạnh. Kỳ thực nhân loại cũng có vài siêu gia tộc trong vũ trụ. Dân cư gia tộc đủ để chiếm lĩnh một tinh hệ, thậm chí mấy trăm tinh hệ là việc rất bình thường. La gia ta khuếch trương quá nhanh, lúc trước có cha chống đỡ nên không có sợ ai. Chỉ sợ cha... Do đó chúng ta tận lực khống chế gia pháp, đồng thời bắt đầu lưu lại cho gia tộc nhiều đường lui. Mậu dịch gia tộc phát đạt, làm ăn đã ra khỏi Càn Vu Vũ Trụ Quốc rồi. Không ngờ vài chục năm trước, khi làm ăn với La Tư gia tộc ở Kim Lam Vũ Trụ Quốc, lúc đầu có vài tên anh hậu bối gia tộc gây mâu thuẫn, sau đó mâu thuẫn càng lúc càng lớn hơn, rồi không thể giảng hội nữa. La Tư gia tộc chính là siêu gia tộc của Kim Lam Vũ Trụ Quốc, gia chủ gia tộc họ chính là bất hủ cấp phong dương Kiếm Hạp Dương. Nghe nói sư phụ của Kiếm Hạp Dương này là một vũ trụ tôn giả. Việc này sau khi lớn chuyện, nghe nói Kiếm Hạp Dương phát tin nhắn cho cha, muốn âm thầm chấm dứt việc này. Nhưng cha lại đã đóng mạng vũ trụ giả định rồi. Nghe mẹ nói, ở Vũ Tương Sơn dần dần đã có lời đồn, nói là ba đã ngã xuống rồi. La Bình nói. Những người hầu trong trang viện trên 6.000 năm chưa bao giờ gặp cha. Đối với một giới chủ mới khoảng vạn tuổi, thoáng cái mà biến mất 6.000 năm là việc rất khó tin. La Phong khẽ gật đầu. Quả nhiên có lời đồn mình đã ngã xuống mà. Kiếm Hạp Dương thấy như vậy cũng không ngăn trở gia tộc dưới trướng nữa. Cũng có thể là gã cũng muốn nhân cơ hội này bức gia tộc ta một chút, xem cha có hiện thân hay không. La Bình nói. La Phong lạnh lùng gật đầu. Chỉ cần tin tức ta sống hay chết cũng có giá trị vô cùng. Đặc biệt là đám ngoại tộc trong vũ trụ sớm đã điều tra điểm này rồi. Kiếm Hạp Dương, một đệ tử của vũ trụ tôn giả, cũng dám láo xược như vậy hả? Đi thôi, đưa ta qua chỗ của mẹ con đi. Cửu Tinh Loan, tổng bộ La Gia. Từ Hân tự mình tiếp đãi những sứ giả đến từ La Tư gia tộc. La phu nhân, La Tư gia tộc chúng ta là kính trọng La Phong đại nhân vĩ đại, cho nên mới luôn ẩn nhẫn. Nhưng mà ẩn nhẫn cũng không có nghĩa là La Tư gia tộc chúng ta tùy tiện có thể bị bắt nạt luôn à. Đây là giới hạn cao nhất của chúng ta rồi. Chỉ cần La gia các ngươi đứng ra nhận lỗi, tất cả sẽ chấm dứt thôi. Người đàm phán của La Tư gia tộc là một cự hán toàn thân áo giáp kim sắc, có cái mũi cùng loại với voi. Từ Hân ngồi đó, nàng có thể đáp ứng sao chứ? Bị bắt nạt đến như vậy, nếu mà cúi đầu thực, e rằng sẽ tạo thành những lời đồn đại hơn nữa. Các gia tộc khác cũng sẽ dần dần hoài nghi La Phong vốn là hậu trường của La gia đã đổ xuống rồi. Có một người bắt đầu thì tương lai sẽ rất phiền phức. La phu nhân, đàm phán đã tiến hành tới ngày thứ bảy rồi đó. Đây là ngày cuối cùng, nếu không có kết quả hả? La Tư gia tộc chúng ta sau này sẽ... Cửa sảnh hội nghị đàm phán chợt mở toang ra, làm song phương đàm phán trong sảnh hội nghị đều kinh hãi biến sắc. Loại đàm phán trọng yếu này làm sao có người tự tiện xông vào được chứ? Một thân ảnh mặc tướng giáp đi thẳng đến, uy áp vô hình, đơn thuần chỉ là uy áp do ý thức và ý chí ùa thẳng tới, nhất thời làm cho phe La Tư gia tộc đều cực kỳ hoảng sợ. La Tư gia tộc, Kiếm Khoác Dương hả? Nói cho Kiếm Hạp Dương biết. Thanh niên mặc tướng giáp lạnh lùng nhìn trưởng đoàn đàm phán. Dám khi dễ La gia ta, hắn thật to gan, thực không biết ai cho hắn lá gan như vậy đó. Chẳng lẽ nhận tiền của đám ngoại tộc sao? Nói cho hắn biết, không trả lời ta một chút cho rõ ràng, ta không ngại cho hắn đi luôn, rồi làm cho cả La Tư gia tộc biến mất đâu. Phe đàm phán đối phương giật nảy mình. Gia chủ La Tư gia tộc ta. Cự hán mũi vôi lắp bắp muốn mở lời. Một tên Phong Dương sơ cấp sao? Biến! La Phong lạnh lùng nói. Nhớ, cho ta một câu trả lời rõ ràng. Phải thực sự là rõ ràng, không trả lời rõ ràng các ngươi sẽ biết hậu quả mà thôi. Phe La Tư gia tộc toàn bộ bị dọa cho khiếp, không ai dám lên tiếng nữa. Biến! La Phong quát lạnh, đám La Tư gia tộc toàn bộ cung kính hành lễ, sau đó lần lượt toàn bộ chật vật đi ra khỏi sảnh hội nghị, sau đó mới lẳng lặng biến mất. Họ đều không dám biến mất trước mặt La Phong, hiển nhiên khí phách đã hoàn toàn biến mất rồi. Bên trong sảnh hội nghị, những người khác của La gia ai nấy thần tình kích động, còn Từ Hân vẫn đứng ở đó, thân thể kích động tới khẽ rung lên, nhìn La Phong. Nàng khổ cực rồi. La Phong xoay người nhìn thê tử, nhẹ nhẹ cầm tay thê tử. Mọi người khác ở trong La gia ai nấy đều lần lượt ly khai. Bên trong sảnh hội nghị chỉ còn lại có La Phong và Từ Hân. Trở lại là tốt rồi. Từ Hân nhìn La Phong nước mắt giàn giụa. Tất cả đều tốt. Ta cam đoan với nàng, không ai có thể bắt nạt người trong nhà La Phong ta đâu. Không ai dám làm như vậy đâu. Chỉ cần huynh trở về là đủ rồi. Từ Hưng nhẹ giọng nói. Cho muội ôm một lát. Ừ. La Phong gật đầu. Từ Hưng ôm lấy La Phong, đầu nhẹ nhẹ tựa vào ngực La Phong. Không nói gì, chỉ cảm thụ nhiệt độ cơ thể của La Phong, cảm thụ nhịp tim La Phong, khí tức của La Phong. Hồi lâu sau, tuy không nói một câu nào, nhưng mà ôm thê tử trong ngực, cảm thụ thân hình thê tử truyền sang hơi ấm, trong lòng cả hai vợ chồng lại được như xoa dịu, đều có thể cảm ứng được ý nghĩ của nhau. La Phong có thể cảm giác được Từ Hân nhớ mình, không muốn xa rời mình ra sao. Từ Hân có thể cảm giác được, cảm thấy được sự áy náy, sự thương nhớ của La Phong. Dần dần hai người chỉ biết im lặng, hưởng thụ những giờ phút này, cảm nhận sự ấm áp của thân thể nhau. Rất lâu sau. Phong, sau này đừng có như vậy nữa, đừng làm cho người ta lo lắng nữa, biết chưa? Từ Hân nhìn La Phong thấp giọng, nói. Muội biết là huynh phải xông pha vũ trụ, cũng gặp nhiều nguy hiểm, rất nhiều việc cũng thân bất do kỷ. Con đường cường giả, khó khăn nguy hiểm rất nhiều, nhưng mà huynh phải cố hết sức, đừng lâm vào hiểm địa đó. Ta hiểu mà. La Phong gật đầu, khẽ vuốt ve tóc của thê tử. Nàng nghĩ sao vì La Tư gia tộc, Kiếm Thác Dương? La Tư gia tộc sao? Từ Hân nhíu mày. Gia tộc chúng ta cũng có mâu thuẫn với La Tư gia tộc. Lúc đầu khi La Tư gia tộc tiếp xúc với chúng ta thì cũng rất là khách khí. Nghe nói Kiếm Thác Dương không liên lạc với huynh được, nên dần dần bắt đầu không còn khách khí nữa. Thậm chí những ngày gần đây, lão còn muốn cưỡng chế La gia chúng ta. Từ ngày huynh trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ, La gia chúng ta quyền thế càng thêm mạnh, buôn bán với chung quanh. Chúng ta không khi dễ người ta thì thôi, ai dám khi dễ chúng ta chứ? Từ Hân nói, La Phong nghe như vậy cũng gật đầu. Buôn bán với gia tộc của thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ, Những gia tộc bất hủ, gia tộc phong hầu, gia tộc phong vương, phần lớn đều không đủ tự tin. Bình thường thà cúi đầu một chút, thà bất lợi một chút, cũng không muốn trêu vào La gia. Đây cũng là việc bình thường thôi, cũng như khi La Phong đối mặt với Hỗn Độn thành chủ cũng phải sợ hãi một chút. Tựa như năm đó La Phong còn yếu đuối, lần đầu tiên nhìn thấy Yểm Trúc Vương đã cảm giác không tự tin mấy rồi. Cùng một đạo lý đó, thực lực khác nhau, địa vị khác nhau, tự nhiên có quyền thế cũng khác nhau. Mặc dù Vũ Tương Sơn có lời đồn là huynh đã hy sinh rồi, mặc dù Kiếm Thác Dương không liên lạc được với huynh nên hoài nghi huynh có thể đã ngã xuống rồi, nhưng mà cũng không đến mức trong đàm phán ép La gia ta như vậy. Những gia tộc kia ai dám ép La gia ta như vậy đâu chứ, cho dù hoàng tộc Càn Du Vũ trụ quốc vẫn phải ngang hàng đối đãi với La gia ta. Suy nghĩ của nàng rất có lý. La Phong gật đầu. Kiếm Thác Vương dám âm thầm cho phép gia tộc làm như vậy, mặc dù nói là gã vẫn còn rất cẩn thận, chỉ trong đàm phán hơi ép La gia, nhưng mà cũng đã xem như không thèm nể mặt La Phong, tác vào mặt La Phong rồi. Chỉ cần La Phong không ngã xuống sẽ phải hiện thân. Hắn là muốn để cho ta hiện thân, rất có thể mượn việc này muốn xem ta có ngã xuống thật hay không. La Phong thấp giọng nói: Phong nè, huynh bây giờ có địa vị khác xưa rồi, trong vũ trụ có rất nhiều cường giả ngoại tộc đang nhìn chằm chằm vào huynh, đều muốn ám sát huynh. Sau lưng việc này, mùi cảm thấy có cái bóng của ngoại tộc, huynh phải cẩn thận đó. Tự Hân liền nói: Không có nhiều ích lợi, ai dám làm việc nguy hiểm chứ. La Phong gật đầu. Nàng yên tâm đi, ta đang ở trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nhân loại mà, đám ngoại tộc đó không làm gì được nhiều đâu. Từ Hưng trong lòng mặc dù vẫn hơi lo nhưng vẫn gật gật đầu. Hỗn Độn thành chủ sư phụ gọi ta gấp lắm, mà vừa rồi ta trước tiên là chạy về nhà, bây giờ ta phải đi gặp sư phụ đây, lát nữa trở về nha. La Phong cười nói: Về nhà chuẩn bị trước đi nha, người trong gia đình chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Từ Hưng vui vẻ gật đầu. Hết tập 191 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.